anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 222, đột nhập phòng tắm. Anh có thể chạm vào eo của em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Niệm Nam nhìn thấy ánh mắt xa lạ, trong lòng đau như bị dao cứa, từ từ buông tay Cố Ngôn Xanh. Đột nhiên bị nắm tay, Ôn Niệm Nam giật mình, ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Xanh, mới phát hiện người kia cũng đang tò mò nhìn mình. Nhầm, rất giống người mà anh vừa nằm mơ. Ôn Niệm Nam ngây người. Anh biết tên anh không? Sao anh không biết, anh không phải đồ ngốc? Cố Ngôn Xanh chớp chớp mắt tò mò hỏi. Ôn Niệm Nam bước tới, ngập ngừng hỏi. Anh có thể cho tôi biết tên của anh được không? Tên tôi là... Cố Ngôn Xanh dừng lại, anh không thể gọi tên mình và não anh trở nên trống rỗng. Một tia thất vọng hiện lên trong mắt Ôn Niệm Nam, quả nhiên không thể nhớ ra. Sau khi ngập ngừng hỏi rất nhiều câu hỏi, anh không thể nhớ hết chúng, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là Cố Ngôn Xanh không mất hết ký ức mà chỉ nghĩ rằng bây giờ anh đã 16 tuổi. Nhưng Cố Ngôn Xanh, 16 tuổi, kiêu ngạo và cô độc, không dễ gần, không phải là người hay cười và nói nhiều. Ôn Niệm Nam đứng dậy muốn đi tìm bác sĩ, nhưng lại bị Cố Ngôn Xanh kéo quần áo không cho anh ta rời đi. Đi đâu vậy? Không được phép đi, còn chưa nói cho ta biết ngươi là ai. Cố Ngôn Xanh túm lấy góc áo của Ôn Niệm Nam không chịu buông ra, vì sợ anh ta sẽ bỏ chạy. Em là người yêu của anh. Mấy ngày sau đó, Ôn Niệm Nam cho Cố Ngôn Xanh xem rất nhiều bức ảnh để anh ta nhớ lại, nhưng Cố Ngôn Xanh hoàn toàn không nhớ ra. Lục Vân biết được Cố Ngôn Xanh đã tỉnh lại, vội vàng trở về, đồng thời mang theo tin tức về thuốc. Nó hiện tại thế nào? Chu Nguyên Phong cau mày nói. Hoàn toàn không nhớ gì cả. Giống như một người hoàn toàn thay đổi. Thuốc giải đã lấy được rồi sao? Mộ Bắc Giật cũng không nhớ gì chuyện này. Mộ gia không có thuốc giải, cũng đang tìm người chữa trị. Lục Vân thở dài nhìn người trong phòng đang xem video. Cố Lâm đột nhiên nói. Tôi có thể làm, chỉ cần họ cung cấp vật liệu và thiết bị tôi có thể làm. Lục Vân hai mắt sáng lên nói. Được, chúng ta phải nghiên cứu càng sớm càng tốt. Cố Ngôn Xanh xuất viện, mấy ngày nay anh dạy cậu biết sơ qua những người xung quanh, cậu nhớ rất nhanh. Mặc dù Cố Ngôn Xanh bị mất trí nhớ nhưng anh ấy thích nghi nhanh chóng với mọi thứ xung quanh và xử lý công việc trong công ty một cách khéo léo. Cố gia, Niệm Niệm, tôi có thể vào được không, Niệm Niệm? Giọng của Cố Ngôn Xanh vang lên từ bên ngoài phòng piano. Ôn Niệm Nam lắc đầu bất lực. Vào đi, Cố Ngôn Xanh mở cửa trong bộ vest chỉnh tề chạy vào. Thấy Ôn Niệm Nam phớt lờ anh khi đang luyện tập, anh nằm trên cây đàn piano và lẩm bẩm. Niệm Nam thân yêu, bạn chỉ cần đi cùng tôi. Ôn Niệm Nam bóp mặt hắn cười nói. Không phải anh đã hứa với tôi sẽ nghe lời sao? Ngoan ngoãn đến công ty không được giở trò. Tôi còn phải luyện đàn. Công ty quá nhàm chán. Bọn họ đều rất nghiêm túc. Tôi muốn em đi cùng. Em trai tốt của tôi. Tôi thực sự sẽ chán muốn chết. Ôn Niệm Nam thở dài, chạm vào phím đàn, nói. Tôi vẫn còn nhiều bài hát gần đây. Em có thể đi cùng anh một lần, được không? Hay là anh mua đàn đặt ở văn phòng? Cố Ngôn Xanh vòng tay ôm Ôn Niệm Nam không cho anh đến gần cây đàn, còn cố ý dụi mặt vào cổ anh. Ôn Niệm Nam dùng mình đẩy anh ra, nói. Anh, đừng, thôi, tôi hứa với anh tôi sẽ thay quần áo. Một tia gian xảo lóe lên trong mắt Cố Ngôn Xanh, khóe miệng khẽ mỉm cười. Chắc chắn, cổ là điểm yếu của anh ấy, mỗi khi anh chạm vào nó là anh ấy liền đồng ý tòa nhà Cố thị. Chủ tịch Cố, Cố Tổng, tốt lành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngôn Xanh nắm tay Ôn Niệm Nam đi đến văn phòng, những nhân viên đi ngang qua đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Đó là, không, là Ôn Niệm Nam, Cố Tổng dám đưa uy đến công ty, đây là trực tiếp thừa nhận tái hợp sao? Chúa ơi, thực sự đã quay lại với nhau rồi sao? Chúng ta lại có phu nhân tổng tài. Ôn Niệm Nam nghe thấy tiếng nói chuyện sau lưng, mất tự nhiên cúi đầu bước nhanh hơn. Ôn Niệm Nam thở phào nhẹ nhõm khi vừa đến văn phòng, Cố Ngôn Xanh ngai ngờ hỏi. Làm sao vậy? Cố Ngôn Xanh nắm tay Ôn Niệm Nam đi tới bàn làm việc không vui nói. Chúng ta là người yêu của nhau, tại sao lại bất ngờ như vậy? Bởi vì, họ không biết rằng chúng ta là người yêu của nhau. Chúng ta trước đây đã có rất nhiều chuyện. Đôi mắt Cố Ngôn Xanh hơi lóe lên, anh đột nhiên đứng lên, cau mày. Anh không muốn nghe em nói về quá khứ. Anh không thích ánh mắt em khi anh nhắc đến Cố Ngôn Xanh của trước đây. Mấy ngày nay, mỗi lần Ôn Niệm Nam nhắc tới kỷ niệm cùng Cố Ngôn Xanh, anh đều rất kháng cự, bởi vì anh không có trí nhớ gì cả, cứ như đang nghe Ôn Niệm Nam nói chuyện về một người đàn ông xa lạ khác. Ôn Niệm Nam bất lực cười cười, lắc đầu nói. Tôi chỉ muốn anh nhớ tới, nếu không muốn nghe tôi liền không nói chuyện. Cố Ngôn Xanh lấy hồ sơ từ tiểu lý và xem nó, nhưng không mất nhiều thời gian để anh ta lại bắt đầu choáng. Ôn Niệm Nam lo lắng nói, Làm sao vậy? Lại đau đầu, thuốc vẫn ảnh hưởng đến Cố Ngôn Xanh, không chỉ khiến anh dễ chóng mặt buồn ngủ mà còn khiến khả năng phản ứng của anh bị chậm lại. Mắt tôi hơi đau, Niệm Nam em xoa cho anh. Ôn Niệm Nam đi tới giúp hắn xoa mắt. Lưng tôi hơi ngứa, em gãi cho tôi đi. Được, cái bàn này cao quá không thoải mái tôi. Ôn Niệm Nam vỗ trán nói. Cố Ngôn Xanh, anh muốn làm gì? Tôi muốn em nói chuyện cùng tôi. Anh muốn nghe cái gì? Cố Ngôn Xanh ngồi bên cạnh Ôn Niệm Nam dựa vào anh, mơ hồ nói. Em có thể kể cho anh nghe về thời thơ ấu của em được không? Ôn Niệm Nam gật đầu và nói về việc luyện tập piano khi anh còn nhỏ. Đột nhiên vai anh ấy trùng xuống, và khi anh ấy quay đầu lại tôi thấy Cố Ngôn Xanh đã ngủ gục trên vai anh ấy. Tác dụng phụ của thuốc quá lớn vẫn ảnh hưởng đến Cố Ngôn Xanh, không chỉ khiến anh thường xuyên cảm thấy chóng mặt buồn ngủ mà còn khiến khả năng phản ứng của anh bị chậm lại. Sau đó, Ôn Niệm Nam không bao giờ dám để anh một mình xuống lầu, luôn ở bên cạnh không cho anh ngủ thiếp đi. Nhưng dần dần sau một thời gian dài Cố Ngôn Xanh ngày càng thân thiết với anh hơn, nếu không thấy anh thì anh sẽ tìm khắp nơi. Mặt trời sắp lặn Cố Ngôn Xanh từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Tỉnh rồi, Ôn Niệm Nam xoa xoa bả vai đau nói. Tôi hơi đói, đi thôi, về nhà thôi. Ôn Niệm Nam uống hết súp trong bát và nhìn sang Cố Ngôn Xanh đang ở một bên. Dì Lan nhìn người đang nhặt rau trong đĩa với một nụ cười trong mắt. Đừng kén ăn, Ôn Niệm Nam đặt rau xanh lên đĩa, nói. Ăn xong có thể uống một chai sữa chua. Cố Ngôn Xanh nghe nói có thể uống sữa chua, liền cau mày ăn rau xanh. Tôi không thích rau xanh. Chắc chắn, anh ấy đã trở nên giống như một đứa trẻ kén ăn và thích ăn vặt. Sau bữa tối, Cố Ngôn Xanh lấy một cốc sữa chua ngồi trên ghế sofa uống, tình cờ là một bộ phim thần tượng trên TV, nam chính nói với nữ chính rằng anh yêu em, mở quần áo của nữ chính và hôn nhau. Hai người hôn nhau trong phòng tắm, và sau đó cảnh tiếp theo là cảnh nữ chính nằm trên giường trong vòng tay của nữ chính. Cố Ngôn Xanh ngây người xem TV, cũng không uống sữa chua trên tay nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yêu một người là phải làm điều này với họ sao? Tôi rất yêu Niệm Niệm, tôi cũng có thể sao? Trong mắt Cố Ngôn Xanh hiện lên vẻ nghi hoặc, anh quay đầu nhìn lên lầu, đặt sữa chua xuống rồi trở về phòng. Ôn Niệm Nam trong phòng đang mở video với Cố Lâm, hỏi về tiến trình điều chế thuốc giải. Anh trai tôi thế nào rồi? Tình hình xấu đi rồi sao? Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ động chua xót nói. Gần đây hắn càng ngày càng thích ngủ, thường xuyên chóng mặt trí nhớ càng ngày càng kém. Cố Lâm nghe vậy cũng thở dài một hơi, trầm giọng nói. Chắc chắn rồi, anh ấy dần dần trở nên đần độn và ngu ngốc. Thuốc này tác dụng rất lớn, Mộ Bắc Giật mới tiêm có một nửa cũng mất trí nhớ. Cha Mộ gần đây đang nghiên cứu một loại thuốc giải độc với Cố Lâm, nhưng điều này sẽ mất thời gian, nhưng các triệu chứng của Cố Ngôn Xanh ngày càng trầm trọng hơn. Cửa được mở ra, Cố Ngôn Xanh bước vào, Ôn Niệm Nam nói chuyện qua video. Hai mắt Cố Ngôn Xanh lóe lên, cau mày. Tại sao buổi tối hắn lại gọi video cho anh? Cố Ngôn Xanh không thích người trông rất giống mình này, mỗi lần tiếp xúc với Niệm Niệm anh ta đều nói về thuốc giải độc. Ôn Niệm Nam tắt máy tính đặt sang một bên, nhẹ giọng nói. Anh ấy đang nói với tôi về thuốc giải. Cố Ngôn Xanh nói một cách buồn bực. Tôi không thích anh ta. Chấm, được, sau này không liên lạc với hắn, tôi đi tắm rửa trước. Trong phòng tắm có một tia nước bắn tung tóe. Cố Ngôn Xanh ở trong phòng nhìn chằm chằm phương hướng phòng tắm. Cố Ngôn Xanh nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm và nhìn thấy quần áo của Ôn Niệm Nam đã được cởi ra trên bàn. Chàng trai trên TV cởi quần áo của cô gái trong phòng tắm, hôn cô ấy trong phòng tắm, sau đó. Tay anh ta thò vào quần áo của cô gái và nhẹ nhàng vuốt ve. Cố Ngôn Xanh khẽ nhìn bóng dáng mờ ảo sau lớp cửa kính mờ, đầu óc không ngừng quay lại những cảnh vừa thấy, nhưng khuôn mặt của cô gái đã bị thay thế bởi Ôn Niệm Nam. Cố Ngôn Xanh ngơ ngác bước ra cửa, siết chặt hai tay rồi bất ngờ mở cánh cửa kính mờ. Dòng nước ấm áp rơi trên làn da trắng mịn của Ôn Niệm Nam, làm cho làn da trở nên hồng nhạt, dòng nước chảy xuống đôi chân thon dài của anh. Ôn Niệm Nam mở mắt ra và nhìn vào cánh cửa khi nghe thấy tiếng động, và sững người ngay lập tức khi nhìn thấy Cố Ngôn Xanh ở cửa. Cố Ngôn Xanh, sao anh lại ở đây? Cố Ngôn Xanh ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào vòng eo nhỏ của Ôn Niệm Nam, ít hầu không khỏi lên xuống. Đi ra ngoài, Ôn Niệm Nam vội vàng đem khăn tắm đặt ở bên cạnh nhưng tay bị hắn nắm, anh kinh ngạc nhìn Cố Ngôn Xanh, nói. Anh làm sao vậy, Niệm Niệm em thơm quá. Cố Ngôn Xanh từng bước tiến lại gần, ngập ngừng đưa tay đặt lên cổ Ôn Noãn Nam, thở gấp. Tôi có thể đưa tay chạm vào người em được không? Thân thể Ôn Niệm Nam cứng đờ, anh kinh ngạc, anh đang nói cái gì vậy? Buông tôi ra, trên TV nói người yêu có thể làm chuyện này, em không phải nói chúng ta là người yêu sao? Em đang nói dối anh, em không yêu anh sao? Ôn Niệm Nam bị logic của hắn làm loạn, ánh mắt né tránh nói. Không, tôi yêu anh, tôi không có nói dối anh. Đôi mắt Cấu Ngôn Xanh chìm xuống, giọng nói hơi khàn khàn. Vậy mà em còn muốn từ chối tôi. Ngốc mà như thế này, ngốc mà như thế sao? Tác giả có điều muốn nói. Trailer Cố Cố trong phòng tắm động tình hôn say đắm, lợi dụng tắm rửa chiếm tiện nghi, Niệm Niệm không cự tuyệt được, dì Lan làm bánh kem sinh nhật gặp lại Đường Sóc. Phim thần tượng của Mary Sue hại người, ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cục Lốc đã thực sự học cách trêu chọc vợ của mình. Có vẻ như thuốc thực sự làm cho chỉ số IQ của hắn thấp hơn. Niệm Niệm ít xem phim thần tượng thiếu nữ hơn, cơ thể không thể chịu được. Cố Cố, 16 tuổi tôi chỉ là một đứa trẻ, tôi nên xem nhiều phim thần tượng hơn, tôi có thể học hỏi được rất nhiều điều. Tác giả, bình tĩnh đi, e rằng sau khi khôi phục trí nhớ, hồi cấp 2 sẽ thấy một đời vô liêm sỉ như vậy. Gu Yan Sang, che mặt tôi không có mặt mũi để gặp mọi người. Thuốc phát huy tác dụng từ từ, sau khi tỉnh dậy sẽ mất trí nhớ, sau đó từ từ càng ngày càng mê muội, trí nhớ ngày càng kém, cuối cùng càng ngày càng ngớ ngẩn. Ha ha, rõ ràng, Cố Cố sau khi mất trí nhớ, giống như Đường Đường, đang ăn một loại giấm của chính mình. Cách chương.